Hầu môn độc phi, chương 7, Tô Cầm công tử. Gocchuyenaudio.com. Người đâu, đánh cho ta, để cho những quý nữ khác đều nhìn thấy. Cái gì là quy củ? Càng làm cho mọi người biết, đối với Chiêu Dương trưởng công chúa đại bất kính, sẽ có kết cục như thế nào? Minh Nguyệt công chúa cao giọng quát, một câu, liền trách tội của An Ninh lại tăng thêm vài phần. Nghe Minh Nguyệt công chúa nhắc tới Chiêu Dương trưởng công chúa, liền ngay cả Thiều Hoa quận chúa trong lòng cũng không khỏi giật mình. Xem ra hôm nay này An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư sợ thật là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ đáng tiếc vừa rồi nàng theo trên người nàng ta nhận thấy được vài phần linh khí. Thật là đáng tiếc, nằm trong tay của Minh Nguyệt, nàng ta dù có không chết, cũng phải mất một lớp da. Tất cả mọi người biết, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng đương kim hoàng đế là cùng một mẹ. Tỷ tỷ duy nhất của hoàng thượng, trưởng nữ của tiên đế, khuynh quốc khuynh thành, địa vị tôn quý vô cùng. Hơn 20 năm trước, Đông Tần quốc bị Bắc Yến quốc đánh bại. Bắc Yến quốc hoàng đế trong lúc vô ý nhìn thấy Chiêu Dương trưởng công chúa, cứ ngỡ thiên tiên, không chút do dự ở trong hiệp định cầu hòa đưa ra ý muốn Chiêu Dương trưởng công chúa gả đến Bắc Yến hòa thân. Khi đó, Chiêu Dương trưởng công chúa vốn đã có hôn ước trong người. Nhưng vì toàn bộ Đông Tần quốc xã tắc, nàng vẫn là quyết định hy sinh hạnh phúc một mình xa gà Bắc Yến. Ngày xuất giá, toàn bộ tướng sĩ dân chúng ra khỏi thành đưa tiễn. Nghe nói, lúc ấy một trận gió thổi bay khăn voan đội đầu. Trưởng công chúa dưới khăn voan đẹp không gì sánh nổi. Khi đó nàng, giữa hai hàng lông mày vẽ một đóa hồng mai nở rộ rực rỡ, cực kỳ cao sang tôn quý. Về sau, Đông Tần quốc liền có tập tục này. Đó là nữ tử cập kê đều phải họa hoa mai, chứng tỏ nữ tử cập kê liền có thể lập gia đình. Sau lại qua vài năm, phương Bắc truyền đến tin tức Chiêu Dương trưởng công chúa chết bệnh. Toàn thể dân chúng đều thương tâm không thôi, lại càng trọng xem tập tục này, dùng họa hoa mai để gửi gắm tưởng niệm của bọn họ đối Chiêu Dương trưởng công chúa. Chưa cập kê nữ tử nếu là vi phạm quy định, chính là đối với Chiêu Dương trưởng công chúa đại bất kính. An Như Yên trong lòng càng thêm mãnh liệt vui sướng khi người gặp họa. An Ninh đáng chết mắc phải tội danh mạo phạm Chiêu Dương trưởng công chúa, là phải trải qua đại giới. An Ninh hít thở một hơi thật sâu. Hai thị nữ như hoa, như ngọc của Minh Nguyệt công chúa lập tức tiến lên. Đối với việc trừng phạt người khác, các nàng hai người nhưng là thuần thục đến cực điểm. Các nàng hai người xuống tay cũng không có chút thương hương tiếc ngọc. Ha ha, Minh Nguyệt muội muội, ta thật vất vả tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Các người lại tốt lắm, liền như vậy đem ta từ trong mộng đẹp đánh thức. Hoàng cung đến một nơi thanh tĩnh cũng không có. Rốt cuộc là có để cho người ta sống không đây? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gãy như hoa, như ngọc động tác, làm cho mọi người đều là ngẩn ra. Lâu như vậy, các nàng thế nhưng không có phát hiện, ở cách đó không xa trên cây, nhưng lại có một người đang ngủ, liền ngay cả An Ninh cũng không khỏi có chút nhíu mày. Dương mắt nhìn về phía người nọ, chỉ thấy một bạch y bay từ trên cao xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, thân hình cao lớn, mày sắc như đao, mắt sáng có thần, gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, như ánh thái dương, ấm áp lòng người. Người này An Ninh nhận thức, hắn là người ở vài năm sau trong triều chạm tay có thể bỏng thừa tướng Tô Cầm trừ tội nhất trong lịch sử Đông Tần quốc. Bất quá, hắn vào lúc này, vẫn là thân ở ngoài triều đình Cầm công tử. Cầm ca ca, Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khẽ biến, vừa kêu một tiếng, liền bị Tô Cầm đánh gãy. Ngừng, Minh Nguyệt muội muội, ta cũng không phải là tình ca ca của ngươi. Tô Cầm nhíu mày tuấn lãng, bộ dạng ngả ngớn, nhưng dù như thế này, vẫn như thế phong lưu phóng khoáng, làm say mê không ít thế gia tiểu thư. Minh Nguyệt công chúa có chút nhíu mi, tuy rằng Tô Cầm này bất quá là một cái thế gia công tử, nhưng người sau lưng hắn, cũng là ngay cả công chúa nàng cũng không thể chọc, mà Tô Cầm này, nhìn như phong lưu không kềm chế được, nhưng dưới bộ mặt tươi cười lại cất giấu tâm tư, ai cũng dò không ra. Đè nén trong lòng hờn giận, Minh Nguyệt công chúa ôn nhu cười, Quấy rầy Tô đại ca nghỉ ngơi. Là Minh Nguyệt không phải. Vậy Minh Nguyệt làm cho mọi người rời đi. Để lại nơi này cho Tô đại ca. Tô đại ca tiếp tục nghỉ ngơi. Tô Cầm lại tựa hồ thập phần không hài lòng cách an bài này. Con người di chuyển, thần sắc làm cho người ta khó có thể đoán được. Này không thể được, Minh Nguyệt công chúa liền có chút nóng này. Cũng là ẩn nhẫn, thử mở miệng, Tô đại ca chắc sẽ không là muốn nói giúp cho nàng ta đi. Đây đúng là điều An Như Yên đang lo lắng trong lòng. Tô Cầm này cũng không phải là kẻ tầm thường. Hắn một thế gia công tử vô quan vô chức, lại có thể ở trong hoàng cung đi lại tự nhiên, còn muốn ngự hoa viên chờ nơi để ngủ, đến ngay cả Minh Nguyệt công chúa cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Toàn là vì Cầm công tử này cùng người nọ có quan hệ thân thiết. Chỉ cần một câu nói của hắn, thì dù cho Minh Nguyệt công chúa cố ý muốn nói An Ninh trang điểm hoa mai là đại bất kính với Chiêu Dương trưởng công chúa. Hắn nói một câu không có việc gì. Liền sẽ thật sự không có việc gì. Tay An Như Yên âm thầm nắm chặt thành quyền. Nửa đường ở đâu nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Tô Cầm này, nhưng đừng có làm hỏng của nàng chuyện tốt. Tô Cầm khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt dễ nhìn tựa tiếu phi thiếu. Có ý thong thả bước đến trước mặt An Ninh. Đôi mắt tinh tế đánh giá nàng. Tràn ngập tò mò, vừa rồi hắn sớm đã tỉnh. Vừa vặn đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Nữ tử này nhanh mồm nhanh miệng, vẫn là kẻ hiểu được tiến thoái. Từ trong mắt nàng, hắn tựa hồ nhìn ra gì đó không tầm thường. An Ninh thừa nhận ánh nhìn của hắn, không rõ ý muốn của hắn là gì. Tô Cầm xưa nay không thích nhiều chuyện, lại làm sao có thể giúp nàng biện hộ đây. Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc quỷ dị, Tô Cầm tao nhã xòe rộng cánh quạt, thân thể nhẹ nhàng nhảy. Một lần nữa trở lại trên nhánh cây vừa rồi, một tay chống đỡ đầu, thầm oán nói, đem ta từ trong mộng đánh thức đã là thực tàn nhẫn. Nếu là có trò hay lại không cho ta xem, Minh Nguyệt muội muội, người này có ý định không cho ta thống khoái sao? An Ninh thân thể ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía nam nhân trên nhánh cây kia. Vừa vặn chống lại ánh mắt tựa tiếu phi thiếu của hắn. Trong lòng âm thầm oán thầm, quả nhiên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tô Cầm một câu này, nhất thời làm cho Minh Nguyệt công chúa và An Như Yên đều thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Cầm này là muốn đi theo cùng nhau xem kịch vui à? Nếu đã như vậy, đương nhiên là phải tận tình thưởng sự phấn khích của hồi kịch rồi. Như hoa, như ngọc, các ngươi còn chờ cái gì? Minh Nguyệt công chúa không lo lắng gì nhiều. Tiếp tục chuyện tình mới vừa rồi bị đánh gãy. Như hoa, như ngọc hơi kéo cao tay áo. Tiến lên đem An Ninh chặt chẽ giam giữ. Mắt thấy một cái tát sẽ dừng ở trên mặt An Nhi. Lại nghe thanh một thanh âm bất ngờ vang lên. Đợi đã, mở miệng không phải người khác. Mà đúng là An Ninh chính mình. Ngươi muốn lại muốn giở trò gì? Minh Nguyệt công chúa nhíu mày. Khóe miệng gợi lên một chút khinh thường. Nơi này cũng không có người muốn giúp nàng. Hôm nay khuôn mặt này, nàng là hủy chắc rồi. An Ninh trầm tĩnh tự nhiên tiến lên từng bước, để cách trang điểm của mình thoải mái hiện ra ở trước mặt Minh Nguyệt công chúa. Tấm lòng của Minh Nguyệt công chúa đối Chiêu Dương trưởng công chúa thật làm cho người ta khâm phục. Vốn nghe thấy Minh Nguyệt công chúa lòng dạ nhân hậu, thưởng phạt phân minh, là gương mẫu trong hoàng cung. Trên được hoàng thượng hoàng hậu sủng ái, dưới được cung nữ thái giám tôn kính, đối với người phạm sai lầm, nghiêm trị không thà, nhưng đối với người không sai, lại cũng sẽ không làm khó dễ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Minh Nguyệt công chúa có chút nhíu mi, An Ninh này một phen khen, cơ hồ làm cho nàng lâng lâng. Bất quá, rất nhanh, nàng lại thu liễm tâm tư, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư này rốt cuộc muốn giở trò gì? Cách chương.